Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, đế đầu bay, tinh quân nguyên bản còn khinh thường, cảm giác đạo lăng bảo vật đều hủy diệt rồi, căn bản không thể ở có bảo vật, chống đối côn bằng chân vũ lực lượng. Chớ nói chi là một khẩu không trọn vẹn đoạn kiếm mani rốt cuộc tôn chủ thần binh đều bị côn bằng chân vũ đánh nứt, trừ phi hắn cầm được ra cực đạo đế binh. Thế nhưng bảo vật này hắn liền là lấy ra, cũng rất khó thức tỉnh ra để ngăn cản côn bằng chân vũ lực lượng. Thế nhưng đón lấy hình ảnh, để tinh quân hãi hùng khiếp vía, bởi vì cái này gãy vỡ hắc kiếm. Hắn bạo phát khí thế không khỏi quá làm người ta sợ hãi. Đoạn kiếm đã là lột xác, vừa nãy thôn phệ đồng thao cổ kính. Trong này có một phần không gian chi tâm bị đoạn kiếm thôn phệ. Do đó dẫn đến đoạn kiếm tiềm năng. Trong giây lát thức tỉnh đến khủng bố cấp độ. Hắn quả thực chính là một khẩu kiếp nạn chi kiếm. Kiếm thể hiển hóa ra một gốc năm tháng tinh không. Tám khẩu cổ xưa kiếm hải thức tỉnh, như là tám khẩu vũ trụ bản nguyên nhất vũ trụ kiếm hải thức tỉnh, đản sinh ra nghịch thiên thần quang. Thời khắc này, đoạn kiếm khủng bố đến mức tận cùng. Đương nhiên bàn về côn bằng chân vũ cùng đoạn kiếm hiện tại cường độ, khẳng định là côn bằng chân vũ vượt xa một đoạn dài. Nhưng là hiện tại trọng điểm ở côn bằng chân vũ thần uy thả ra ngoài, côn bằng đang cùng tàn long chém giết, mà đoạn kiếm chỉ cần chống lại côn bằng chân vũ phong mang đã đủ rồi. Đạo lăng lần này đặt cửa áp đúng rồi, đoạn kiếm mạnh mẽ vượt qua dự liệu của hắn. Nó như là một khẩu lục tiên kiếm từ ngủ say bên trong thức tỉnh, quấn quanh kiếp nạn khí thế. Tựa hồ muốn cho vùng vũ trụ này đều gặp nạn, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Tựa hồ nó từng ở nơi này lưu lại bất diệt một bút. Thức tỉnh thời khắc, trời rung đất run, quỷ khóc thần hào, đây là bảo bối gì? Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh sợ. Đạo lăng lấy ra đoạn kiếm quá làm người ta sợ hãi. Không gì không xuyên thủng. Tựa hồ trên đời này sẽ không có nó chém không ngừng bảo vật. Hỗn độn cổ tỉnh loại này lão già đều rất khó nhìn ra đoạn kiếm lai lịch. Hắn tựa hồ lần thứ nhất gặp phải loại bảo vật này. Có kiếp nạn khí thế. Loại này khí thế quá không bình thường. Đây là bất tường khí thế. Một khi bị bắn chúng sẽ bị kiếp nạn bao phủ. Từng trải vô tận kiếp nạn mới có thể tránh ra. Này không chỉ là một cây kiếm đơn giản như vậy. Vẫn là một loại ý chí chí bảo. Quấy rầy người ý chí. Tựa hồ có thể ảnh hưởng đại đế. Điều này làm cho hỗn độn cổ tỉnh đều không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên biết đoạn kiếm uy năng không chỉ dừng lại tại đây. Nếu như loại ý chí này ảnh hưởng triệt để thức tỉnh, sợ là tôn chủ đều rất khó tránh ra. Hiện tại tinh quân muốn thu chiêu đã không kịp. Côn bằng chân vũ đã bị hắn lấy ra. Đoạn kiếm cùng côn bằng chân vũ đụng vào nhau. Khen, loại này va chạm giống như là hủy diệt. Hai đại tiên chân va chạm thời khắc, như là tiên vực luyện tiên chỉ ở nổ vang. Cuồn cuộn thần âm thấu giới mà xuống. Quấy nhiễu một vực sinh linh. Làm bọn họ linh hồn run rẩy. A, tinh quân kêu thảm thiết. Hắn gan bàn tay đều rạn nứt. Hắn sức mạnh như thế, khả năng cùng đạo lăng sánh vai. Côn bằng chân vũ đều không cầm nổi. Nhưng là để tinh quân run rẩy chính là đoạn kiếm trình độ kinh khủng không ở chỗ này. Hắn bạo phát kiếp nạn lực lượng, tựa hồ muốn đem tinh quân luyện hóa. Hắn người mặc tinh thần ngọc luyện thành bảo y đều nát tan. Đây là kiếp nạn khí thế. Tựa hồ có thể chặt đứt vô tận đại đạo. Hủy diệt vô tận trí bảo. Coi như là tới gần tới được đệ nhị phân thân đều ở dạn nứt. muốn nát tan, tử vong, cũng bị đoạn kiếm bạo phát kiếp nạn chi khí triệt để bắn chìm. A, tinh quân gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hắn ở kêu thảm thiết, đau đến không muốn sống. Đây là tới tự với linh hồn quất, luyện ngục trấn áp linh hồn của nó, đang diễn hóa kiếp nạn, muốn luyện chết linh hồn của hắn. Trở về, tinh quân điên cuồng gào thét, hắn sống một cái kỷ nguyên, ý chí rất mạnh, đoạn kiếm chỉ là bước đầu thức tỉnh kiếp nạn lực lượng. Tạm thời vẫn chưa thể luyện chết tinh quân nguyên thần, hiện tại không phải là kiếp nạn lực lượng. Hắn cảm giác đầu người muốn rơi xuống đất, liều mạng thôi thúc côn bằng trở về vị trí cũ, để côn bằng chân vụ bạo phát trạng thái mạnh nhất trấn thủ cơ thể hắn. Húng, tản long gào thét, bị diệt tuyệt linh trí đều lại muốn sinh. Nó phảng phất một đầu vạn cổ thiên long ở bạo phát, không chọn vẹn thân thể ngang qua phía trước, chống đối côn bằng trở về vị trí cũ. Thế nhưng thời khắc này côn bằng thiêu đốt, trong giây lát va chạm mà lên, đem tàn long va chạm trên không trung nổ tung. Đáng tiếc côn bằng trở về, cuối cùng vẫn là muộn. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài, hơi thở của hắn leo đến mạnh nhất, đoạn kiếm triệt để thức tỉnh. Vô tận ánh kiếm chen chúc mà ra, một ánh kiếm đều có thể đánh xuống một ngôi sao. Hắn bạo phát kiếp nạn ánh sáng, người một khi bị bao phủ, tựa hồ bị từng trải vô cùng kiếp nạn, này giống như là thiên phạt, kiếp nạn khủng bố như vậy, quấn quanh tinh quân thân thể, để hắn cả người chảy máu, vỡ diệt, muốn rơi nhập địa ngục, thật là khủng khiếp bảo vật. Hỗn độn cổ tỉnh đều run sợ, đây là một loại song trọng chí bảo. Thế nhưng hắn cảm giác ý chí quấy dày càng tăng lên một tầng lầu. Ý chí không được một khi bị lan đến, khẳng định chính là đầu người rơi xuống đất. Bởi vì ở đoạn kiếm xuất khiếu thời khắc, ý chí nhược không thể tránh ra. Soạt, đạo lăng cầm đoạn kiếm, lập tức đánh xuống đi tới, đem tinh quân đầu người chém xuống. Leng keng, côn bằng chân vụ ngã xuống. Mất đi tinh quân thôi thúc, côn bằng từng bước suy yếu, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Chết rồi, Linh Chu tiên tử không thể tưởng tượng nổi. Nàng có chút không tin, tinh quân lai lịch quá to lớn. Hắn nếu là chết ở chỗ này, trời biết cửu tuyệt thiên sẽ xuất hiện khủng bố bao nhiêu sát kiếp. Ong ong, đoạn kiếm ở ong ong, nó có linh. Truyền ra vui sướng ý nghĩ, tuy rằng không gian chi tâm rất ít, thế nhưng để đoạn kiếm khôi phục một chút thần uy, rốt cục được, hỗn độn cổ tỉnh đại thở ra một hơi, vừa nãy nó đầy đủ đánh rơi khỏi 39 đạo bản nguyên thần dịch, để chân long thể binh triệt để phát uy, chặn côn bằng chân vũ 9 phần 10 thần uy. Bằng không đoạn kiếm làm sao có khả năng đem tinh quân chém giết ở đây. Đầu của hắn đều bay lên đến rồi. Phải ở chỗ này nổ tung. Không được, mau lui. Hỗn độn cổ tỉnh trong giây lát gào thét một tiếng. Thế nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Trong nháy mắt điều động, cổ xưa ý chí bao vây lấy côn bằng chân vũ. Cướp đi côn bằng chân vũ sau toàn diện phong ấn, đặt ở thông linh thụ thấp nhất. Hắn không yên lòng, đem tọa quan tức nhưỡng na di lại đây, treo lơ lửng ở côn bằng chân vũ bên trên, để phòng ngừa lại một lần nữa bị lấy đi. Rốt cuộc tức nhưỡng đang đột phá, diễn biến tạo hóa khí thế, có cỡ này khí thế che lấp, coi như là đại đế triển khai vô thượng thần thông, cũng rất khó sưu tầm đến côn bằng chân vũ vị trí. Hỗn độn cổ tỉnh động tác quá nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành rồi. Đạo lăng cũng khiếp đảm, vô cực Phật châu đều ở cảnh báo. Hắn trong nháy mắt lui nhanh, bất quá vẫn là muộn. Hắn bị lan đến, bởi vì đây là đế uy đang thức tỉnh. Khủng bố như vậy, tựa hồ là một tôn thượng cổ đại đế thức tỉnh, bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được ý vị. Tất cả mọi người đang phát run, run rẩy. Bọn họ cảm giác được một loại đế uy, tựa hồ là ngủ say vạn cổ năm tháng đại đế vào đúng lúc này thức tỉnh. Oanh, tinh quân bay lên đến đầu người, trong nháy mắt bạo phát ngàn tỷ đạo thần quang, đan dệt ra cực đạo đế văn. Đây là đế uy ở thức tỉnh, khủng bố như vậy, tinh quân thật giống là một tôn đại đế chuyển thế tái sinh. Hết chương.